Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tổng giám đốc Lý cười lạnh. Mày bị điên hả, ông Kình đang ở tỉnh thành, hoặc là ở Đạm Thành. Sao có khả năng đến đây? Tần Trạm gật đầu, theo Lý thì đúng là như vậy. Nhưng tôi đang ở Ninh Thành. Đương nhiên ông ta chỉ có thể đến Ninh Thành. Mày là cái thá gì? Mày tưởng mày là ai chứ? Tổng giám đốc Lý khinh miệt nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm cười nói. Tôi là Tần Trạm, không biết Tổng Giám Đốc Lý từng nghe tên này chưa? Tần Trạm, Tổng Giám Đốc Lý sửng sốt, bỗng nhớ ra chuyện gì? Chỉ vào Tần Trạm kêu lên, mày chính là Tần Trạm đã đánh gãy chân cậu sáng đấy ư? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu ấy không phải là Tần Trạm đó. Cung Tiếu vội giải thích, sau đó tức giận nói, cậu nói hưu nói vượn gì thế hả? Mau ra ngoài đi, chỗ này không có chuyện của cậu. Tôi đánh ông ta, sao lại không có chuyện của tôi? Tần Trạm cười nói, không thể không nói mặc dù miệng Cung Tiểu hơi khó nghe. Nhưng thực tế lúc nào cũng suy nghĩ cho bạn bè. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm, cậu đừng nhận lỗi lung tung. Lỡ ông ta thật sự coi cậu là Tần Trạm kia thì cậu sẽ phiền phức lắm. Xa Nhân cũng nhíu mày nói. Tần Trạm không giải thích, nhìn chằm chằm Tổng Giám Đốc Lý. Tôi thậm chí dám đánh cả con trai địch thân Kình, huống chi là một con chó của ông ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ha ha ha, nếu mày thật sự là Tần Trạm đó thì mày hãy chờ chết đi. Ông Kình sẽ không tha cho mày đâu. Tổng Giám Đốc Lý cất tiếng cười to. Không tha cho tôi ư, Tần Trạm hừ lạnh. Bây giờ ông ta chỉ có thể quỳ xuống van xin tôi thôi. Van xin mày, thằng nhóc, mày điên rồi hả, mày biết ông Kình là ai không? Tổng Giám Đốc Lý lại cười phá lên. Nếu lời này truyền vào tai ông Kình thì mày hãy chờ chết đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đúng lúc này, bỗng hai người chạy vào từ bên ngoài. Một người tây trang dài da, một người đầu tóc rối bù. Hai người này đều thấy Tần Trạm, sau đó người đầu tóc rối bù lập tức chạy tới quỳ dưới chân Tần Trạm. Ôm chân anh đau đớn nói, tôi sai rồi cậu mau giúp tôi đi tôi van cậu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Cung Tiểu, sao công ty của cô còn có ăn mày vậy hả? Tổng Giám Đốc Lý khó chịu nói. Nghe vậy, địch thân Kình ngẩng đầu nhìn ông ta. Tổng Giám Đốc Lý ngẩn người. Cuống quýt chạy đến trước mặt ông ta, hoảng sợ nói, ông Kình, sao ông lại ở đây? Địch thân Kình đã không còn sức giải thích, chỉ ôm chặt chân Tần Trạm nói, tôi biết lỗi rồi Tần Trạm, cậu mau giúp tôi đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Tần Trạm này đúng là Tần Trạm đã đánh gãy chân cậu chủ nhà họ Địch. Mà người đầu tóc rối bù này lại chính là địch thân hình oai phong một cõi sao? Tổng Giám Đốc Lý này là thuộc hạ của ông hả? Tần Trạm tùy ý hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, địch thân Kình mệt mỏi gật đầu. Là người của công ty con ở Ninh Thành. Tần Trạm còn chưa nói tiếp thì Tổng Giám Đốc Lý đã vội vã xin lỗi. Cậu Trạm, tôi sai rồi, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Mong cậu có thể tha thứ cho tôi. Tần Trạm không để ý tới ông ta mà chỉ nhìn địch thân Kình nói. Tôi không thích người này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, địch thân Kình phất tay. Người bên cạnh ông ta lập tức bước đến trước mặt Tổng Giám Đốc Lý. Lạnh mặt nói, cút đi, ông đã bị sa thải. Sắc mặt Tổng Giám Đốc Lý nhất thời tái nhợt. Ông ta vất vả lắm mới bò đến vị trí này. Nếu bị sa thải thì sau này sẽ không còn cơ hội xoay người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu Trạm, van cậu hãy tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi tôi sẽ ký hợp đồng ngay. Tổng Giám Đốc Lý gào khóc. Tần Trạm lại làm lơ.